Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 448, 500 ức. Giữa lúc Lâm Diệu cảm giác áp lực núi đại thời điểm, hắn lại đột nhiên bắt đầu cười ha hà. Ta có thể đáp ứng ngươi, có điều ngươi đến nhường ta mở mang kiến thức một chút truyền tống trận này đến cùng có phải là thật hay không. Nếu để cho ta biết ngươi ở gạt ta, vậy ta liền muốn đối với ngươi không khách khí. Lâm Diệu nghe vậy khẽ nhíu mày, có điều cuối cùng vẫn là đồng ý, mang theo hắn tiến vào Thiên Lâm Tinh căn cứ, đi tới ẩn giấu đi truyền tống trận mật thất. Dọc theo đường không phải cách nhìn thấy Thiên Lâm Tinh chiến hạm tuyến sinh sản cùng thuốc lá ra công căn cứ, không nhịn được gật đầu liên tục, thỉnh thoảng địa còn tán thưởng vài câu, khen Lâm Diệu kiếm tiền năng lực mạnh, thậm chí không so với bọn họ Hắc Ám Liên Minh nhược. Chờ tiến vào mật thất, hắn cười nói, ngươi như thế tuổi trẻ liền có thể sáng lập như vậy gia nghiệp, nếu như làm chúng ta Hắc Ám Liên Minh phó minh chủ nói không chắc vẫn là chúng ta Hắc Ám Liên Minh chiếm tiện nghi đây. Tiền bối cười chê rồi, nơi này chính là truyền tống trận vị trí, mà truyền tống trận chỗ cần đến là địa cầu, cũng chính là khởi nguyên tinh. Không biết tiền bối năm nay bao nhiêu tuổi? Phải biết khởi nguyên tinh là có nguyền rủa, nghe được chỗ cần đến là địa cầu, không phải cách nhíu mày lên. Trên địa cầu có nguyền rủa này ở trong vũ trụ rất nhiều người đều biết, mà hắn tuổi tác đều vượt qua ngàn tuổi, vậy khẳng định là phải bị nguyền rủa ảnh hưởng. Tính toán một chút, ngươi đi địa cầu một chuyến, sau đó dùng bộ đàm liên hệ ta một hồi là được. Ta cái này tu vi nếu là truyền tống một hồi tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Không có cần thiết. Tiếng nói của hắn vừa ra, truyền tống trận đột nhiên sáng lên, sau đó một người từ bên trong đi ra, trong tay nhấc theo hai cái dương lớn, trong dương trang chính là tràn đầy chất lượng tốt mùi thuốc lá. Ồ, đại nhân ngày hôm nay muốn đi địa cầu sao? Người kia vừa ra tới liền nhìn thấy Lâm Diệu, mau mau thả xuống mùi thuốc lá đối với Lâm Diệu thi lễ, sau đó tò mò hỏi một câu. Không sai, bây giờ trên địa cầu khói ruộng thế nào? Rất tốt, nguyên bản không ít dị tộc cũng muốn chia một chén canh, nhưng khai chiến qua đi bọn họ liền không cái này lòng thanh thản nhớ. Cũng không ít dị tộc trực tiếp rời đi địa cầu. Bây giờ địa cầu rất yên ổn hòa bình. Nghe được hắn trả lời, Lâm Diệu gật đầu cười. Lúc này truyền tống trận lại sáng lên, một hòm mùi thuốc lá không ngừng xuất hiện, nhìn ra không phải cách không ngừng hâm mộ. Đi thôi, nơi này không liên quan đến ngươi. Lâm Diệu thấy người kia xem không phải cách ánh mắt càng ngày càng cảnh giác, vội vàng đem hắn chi ra. Chờ người kia đi rồi, không phải cách đột nhiên cười to lên. Ha ha, định hướng truyền tống trận, quả nhiên là bảo bối này. Được, thực sự là quá tốt rồi. Lâm Diệu, ngươi cũng không cần đi tới. Ngươi thủ hạ kia không có tu vi nhưng có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, tất nhiên là truyền tống trận không thể nghi ngờ. Ta tin ngươi. Cho tới có phải là Lâm Diệu sự tình an bài trước tốt tình cảnh này đến lừa dối hắn? Không phải cách không có hoài nghi. Hắn một đế hoàng cảnh cường giả, đối với nhãn lực của chính mình còn là phi thường tự tin. Được rồi, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện trước đề tài. Cho ngươi một bút tiền mặt có thể đánh thành 10% cũng được. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mặt? Ta hiện tại liền chuyển cho ngươi. Không phải cách hết sức cao hứng, vung tay lên trực tiếp đáp ứng nói. Khụ khụ, 500 ức. Lâm Diệu ho khan hai tiếng, báo ra một con số. Nghe được 500 ức, không phải cách trên mặt vẻ mặt lập tức cứng đờ, sắc mặt cũng lập tức âm đi, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt dường như xem một kẻ ngu si. 500 ức, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn 500 ức? Làm sao? Rất nhiều sao? Lâm Diệu một mặt không phản đối, còn rất nhiều sao? 500 ức a, đủ mua 5 chiếc cao cấp nhất diệt tinh hạm. Ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Chế tạo hạm đội sao? Không phải cách nghiến răng nghiến lợi địa nói. Trên thực tế, liền ngay cả hắn cái này hắc ám liên minh minh chủ trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi. Nhiều tiền như vậy, tu vi đến hắn loại cảnh giới này tiêu hao rất lớn. Huống chi có tiền hắn cũng sẽ đầu tư đi ra ngoài. Theo đuổi kiếm lời nhiều tiền hơn, không ai sẽ ngốc đem 500 ức đặt ở tài khoản bên trong. Gần như, bây giờ này thời kỳ chiến tranh ta nhất định phải có thực lực mới có thể tự vệ. Vì lẽ đó ta cần tiền. Lâm Diệu nói không tỉ mỉ địa lừa gạt nói. Không được, ta tài khoản bên trong chỉ có 200 ức. Tập hợp không ra nhiều như vậy. Không phải cách dậm chân nói. Nhưng ta hiện tại chính là muốn 500 ức. Lâm Diệu một bước cũng không nhường. Mặc kệ như thế nào, hắn ngày hôm nay chính là muốn đem chế tạo siêu cấp chiến hạm 1.000 ức cho tập hợp. Thấy không phải cách một mặt làm khó dễ, hắn không thể làm gì khác hơn là lại bổ sung. Người sau đó có thể từ ta chia hoa hồng bên trong chụp. Coi như cho ta mượn, như vậy được chưa? Không phải cách nghe này cắn răng nói. Vậy cũng tốt, trong vòng 3 ngày ta trù cho ngươi. Cái kia đa tạ. Lâm Diệu nhoẻn miệng cười, trong lòng một tảng đá rơi xuống địa. Trận đồ kia, đương nhiên là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Không phải cách chừng Lâm Diệu một chút, trực tiếp phá tan không gian rời đi. Cùng lúc đó, ở nơi sâu xa trong vũ trụ nào đó ngôi sao trên, La Hồng Chính đang lẳng lặng địa quan sát trước mặt tinh đồ. Lúc này một thủ hạ đột nhiên xông vào, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy thủ hạ một mặt nghiêm nghị dáng vẻ, La Hồng ngẩng đầu lên cười nói, sói xanh đại thánh vừa ngã xuống. Nghe nói như thế, La Hồng vẻ mặt lập tức cứng lại rồi. Sói xanh đại thánh là hắn phái đi Thiên Lâm Tinh nhìn chăm chú Lâm Diệu nhân thủ. Không nghĩ tới dĩ nhiên ngã xuống. Căn cứ tình báo đến xem, Lâm Diệu cùng thủ hạ căn bản không có đánh giết đại thánh năng lực. Có truyền về tình báo sao? Không có. Tựa hồ đại thánh hắn ngã xuống rất đột nhiên. Thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí một địa đáp. Đến đại thánh này cấp 1, thân thể trạng thái cái gì đều sẽ bị thời khắc quản chế, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Cái này cũng là bọn họ có thể ngay đầu tiên phát hiện sói xanh đại thánh ngã xuống nguyên nhân. La Hồng nghe này khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Lâm Diệu cầu viện thần tộc? Có thể cái này không thể nào a. Căn cứ tình báo đến xem, hắn cùng thần tộc có rất lớn mâu thuẫn. Có thể hay không là đại thánh không cẩn thận bị phát hiện? Không thể, sói xanh hắn thiên phú dị bẩm, có thể ẩn giấu hành tung. Chỉ cần hắn muốn trốn đi, dù cho là đại thánh đỉnh cao cường giả cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Bây giờ hắn bỏ mình nhất định là gặp phải đế hoàng cảnh cao thủ đáng sợ. La Hồng suy đoán nói, không thể không nói đối thủ của hắn dưới thập phần hiểu rõ. Thuận miệng nói liền tiếp cận chân tướng, Lâm Diệu có đế hoàng cảnh cường giả bảo vệ. Sao có thể có chuyện đó? Này mới trong vũ trụ trừ thần tộc ở ngoài, đế hoàng cảnh cường giả một cái tay đều đếm ra, tuyệt đối sẽ không có người nhàn địa đến bảo vệ hắn. La Hồng tiếp tục lầm bầm lầu bầu, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ là cái làm sao tình huống. Đại nhân, cái kia chúng ta còn muốn theo dõi hắn sao? Thủ hạ nhỏ giọng nói, kỳ thực trong lòng hắn thập phần không phản đối. Nếu như là hắn, đã sớm trực tiếp phái người động thủ giết chết Lâm Diệu. Có thể đại nhân nhưng một mực nghĩ đem đối phương thu về dưới cờ. Bây giờ ngược lại tốt, người không chiếm được, trước tiên bẻ đi một đại thánh. La Hồng lắc lắc đầu, trên mặt lần thứ hai hiện ra tự tin biểu hiện, phảng phất một đại thánh đối với hắn mà nói không quan tâm chút nào. Thôi, không cần thiết, không tốn thời gian dài thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh sẽ không tha cho hắn. Đến thời điểm hắn chỉ có tìm ta con đường này có thể đi. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.